Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 665, tiểu đệ tới. Rất nhiều đệ tử sớm có phòng bị, đang nổ bắt đầu một chớp mắt kia, liền sử dụng các loại phòng hộ thuật pháp. Bọn họ chỗ đang nổ sát biên giới, bị trùng kích xem như là tương đối kém. Ở vào trong lúc nổ tung An Lâm, liền thật là bị giật mình. Hoàn hảo hắn có hỗn độn hợp kim cục gạch, phản ứng cũng cực nhanh. Ở thành ca tự bảo trong nháy mắt, liền núp ở hắc chuyên phía sau. Hủy diệt bạo tạc tới cũng mau, đi cũng nhanh. Khi mọi người lần nữa đưa mắt nhìn sang trong chiến đấu địa, đám mây hình nấm đã bị Hiên Viên Thành dùng thuật pháp lộng trầm. Hắn gương mặt đẹp trai đen kịt, một thân áo bào trắng rách rách dưới dưới, ho khan đi hướng An Lâm, thân thiết hỏi: "An Lâm cùng học, ngươi không sao chứ?" An Lâm từ hắc chuyên phía sau thò đầu ra, trên mặt có chút bụi, thế nhưng cũng không thương thế. Hắn lắc đầu nói: "Ta không sao, nhưng lại thành ca ngươi có bị thương không?" Hiên Viên Thành cười lắc đầu: "Ta còn có thể tái chiến." An Lâm khuôn mặt vi vi vừa kéo: "Còn muốn tới a?" Khái khái ho khan, một tiếng thanh thúy tiếng ho khan đột nhiên truyền đến, tựa hồ bị bụi mù sặc. An Lâm cùng Hiên Viên Thành đều bị thanh âm này hách liễu nhất đại khiêu. Bọn họ lập tức đưa ánh mắt về phía bên cạnh thân hơn 10 thước bên ngoài khu vực. Bỗng nhiên phát hiện ba cái không rõ thân phận hồng bào người đang nằm trên mặt đất. Người nào? An Lâm vừa nhìn thấy không rõ lai lịch hồng bào người, liền lập tức móc ra thắng tà kiếm. Thế nhưng trong lúc bất chợt, hắn lại cảm nhận được liên hệ nào đó. Cái loại này bởi vì lúc trước quá khẩn trương mà coi thường liên hệ. Khế ước liên hệ, là ta a, thánh chủ. Một cái dính một chút bụi, vẫn như cũ không che giấu được dung mạo tuyệt sắc nữ tử, từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên, có chút ngượng ngùng cười cười: "Thánh chủ đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta lại có thể ở chỗ này gặp nhau." Melon cũng cười chào hỏi: "Đúng vậy, thánh chủ, thật là tấu xảo a. Cái này hoa lệ hỏa diễm pháo hoa nghi thức hoan nghênh." "Giỏi quá." Tháp bá cười ha ha một tiếng, xấu hổ nhưng không mất lễ phép: "An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi làm sao tới rồi?" "Ngoặc kép chấm chấm, ba vị người làm đến, làm cho tỉ thí lần này gián đoạn." Hoàng Tuyền Thành thành chủ đình viện, Đại Bạch, Tiểu Sửu, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành đám người, vẻ mặt hiếu kỳ cùng hưng phấn mà ngắm lên trước mặt ba vị khí độ bất phàm tồn tại. "Các ngươi chính là cùng An Lâm ký kết nô bộc khế ước huyết tộc." Hứa Tiểu Lan ánh mắt ở ba vị huyết tộc trên người nhìn quét, thanh lệ Giê-xu tục trên mặt của toát ra nhàn nhạt uy nghiêm: "Đúng vậy, ta gọi Cô Cô Tích, gặp qua thánh nữ đại nhân." Melon: "Gặp qua thánh nữ đại nhân." Tháp bá: "Gặp qua thánh nữ đại nhân." Ba người chứng kiến Hứa Tiểu Lan sau, đồng thời hành lễ nói: "Thánh nữ đại nhân là cái gì quỷ?" Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp trừng trừng, vẻ mặt giật mình nói: "An Lâm là của chúng ta thánh chủ, ngài tự nhưng chính là của chúng ta thánh nữ. Thánh chủ thánh nữ trời sinh một đôi." Cô Cô Tích nghiêm túc nói. Hứa Tiểu Lan xinh đẹp ửng đỏ, có chút cáu giận nhìn một cái An Lâm, tựa hồ đang trách cứ An Lâm lời nói sao lại thế trực tiếp như vậy. Lăng Tiêu Kiếm Tiên nhu liễu nhu mi tâm, nói: "Các ngươi không phải là bị chọn làm huyết tộc thánh tử rồi không?" Xưng hô như vậy An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thực sự thích hợp. Luôn cảm thấy quan hệ có điểm loạn. Còn có một câu hắn nín chưa nói: "Bọn họ những danh xưng này nghe giống như là thánh chủ cùng thánh nữ kết hợp, sinh thánh tử, cỡ nào hòa hài người một nhà." "Phi, cái kia hay là thánh tử nhằm nhò gì, chỉ là cái hư danh mà thôi. Chúng ta chỉ đi theo chủ nhân, lấy làm chủ nhân tiểu đệ làm vinh. Tháp bá thần sắc phóng khoáng nói. Tê, mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. An Lâm người hầu như thế trung thành sao? Lăng Tiêu kiếm tiên trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Khuôn mặt hiện lên khó tin thần sắc. Đây chính là huyết tộc thánh tử a, là đạt được huyết tổ công nhận tồn tại. Ở trong huyết tộc địa vị đủ để sánh ngang hợp đạo siêu cấp lớn có thể. Bọn họ dĩ nhiên nói cái thân phận này nhằm nhò gì. Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân đám người cũng đã nghe nói qua huyết tộc thánh tử truyền thuyết, lại không nghĩ rằng mới nhậm chức ba gã thánh tử dĩ nhiên có là An Lâm người hầu. Còn như vậy nhìn kỹ danh lợi như cặn bã, một màn này để cho bọn họ không tự chủ được há to miệng. Vẻ mặt ăn kinh, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. An Lâm mở miệng cười đạo, bất kể như thế nào, các ngươi có thể làm chọn thánh tử cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Trước ở chỗ này chúc mừng các ngươi. Cô cô tích mị nhãn như tơ, mềm giọng đạo, người thánh chủ kia, ngươi nếu đều chúc mừng, có muốn hay không lại cho chúng ta thêm cái vui đầu nha? Melon cùng tháp bá hai mắt đồng thời sáng ngời, liên tục gật đầu đạo, đúng đúng đúng, cái này có thể có. An Lâm biết bọn họ mong muốn là cái gì, nhưng mặt lộ vẻ lưỡng lự. Các ngươi biết Confucius là chết thế nào không? Là bị ngài đánh chết. Cô cô tích không biết An Lâm vì sao đột nhiên nói cái này. Suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng suy đoán nói. Không phải, hắn là bị dòng máu độc chết. An Lâm nghiêm nghị nói. Cô cô tích, ngoặc kép chấm chấm, Melon cùng tháp bá, ngoặc kép chấm chấm, có thể hay không, là bởi vì Confucius quá yếu. Tháp bá gian nan mở miệng. Cũng có thể là ta trở nên mạnh mẽ. An Lâm nghiêm túc ngắm lên trước mặt ba người. Máu của ta tinh lọc quá mạnh mẽ. Các người cũng có thể nhịn không được. Hiện trường lần nữa rơi vào trầm mặc. Chuyện liên quan đến tính mệnh thì không khỏi không thận trọng suy tính. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tìm một huyết tộc đại năng thử xem hỏa lực mới được. Melon ngữ khí trầm trọng đạo. Confucius là phản hư sơ kỳ. Chúng ta hẳn là tìm một phản hư sơ kỳ đỉnh phong hoặc là phản hư trung kỳ đại năng thử xem hỏa lực. Tháp bá mở miệng nói. Ta chỗ ở thần bàn liên minh. Có chọn người thích hợp. An Lâm cũng rất muốn biết rõ máu của mình là dạng gì tình huống. Vì vậy gật đầu nói. Như vậy đi, ta không vừa. Tiểu mạch, mỗi thứ ngũ ml thánh huyết. Cho tháp bá 10 ml tiên huyết. Các ngươi lấy trước đi thử một lần. Thuận tiện ở huyết tộc phát triển một chút tuyến. Tuyển nhận thực lực cường đại thánh huyết giáo người được đề cử. Cô Cô Tích, Melon, tháp bá. Ba người đều là kích động đến thân thể sợ run. Lúc này mở miệng nói. Vì thánh chủ cống hiến. Muôn lần chết không chối từ. Có thể thu được nhiều như vậy thánh huyết. Nhưng là thật to vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Lăng Tiêu kiếm tiên, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân đám người cũng là vẻ mặt mộng bức mà nhìn trước mặt nói chuyện với nhau. Mấy người này nói mỗi một câu nói đều nghe hiểu, nhưng cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Cái gì thánh huyết, cái gì phát triển một chút tuyến, nghe thật là cao cấp bộ dạng. Được rồi, thánh chủ, còn có một việc. Cô Cô Tích đột nhiên nói rằng, chuyện gì, là về La Đen, hắn đã bản thân bị trọng thương, đang ở Tử Tuyết núi chữa thương. Mọi người vừa nghe là La Đen tình báo, không khỏi tâm thần chấn động. La Đen có thể nói là mang cho bọn hắn ác mộng vậy trải qua tồn tại. Sở hữu phản hư tột cùng siêu cường thực lực, giở tay nhấc chân là được hủy diệt một thành. Nếu không phải là Tiêu Trạch cùng An Lâm liều mạng kiềm chế, bọn họ nói không chừng cũng sẽ ở Hoàng Tuyền Thành trong bỏ mạng. An Lâm luôn luôn là sẽ không lỗ là chủ, đồ đệ của mình bị La Đen khi dễ đến thảm như vậy. Bây giờ tự nhiên nghĩ phải tiếp tục khi dễ trở về. Thánh chủ, ý của ngươi là Tháp Bá nhìn An Lâm, muốn nhìn một chút An Lâm ý tưởng. Ha ha, đây là cơ hội tốt, chúng ta không thể bỏ qua. An Lâm hai mắt lăng liệt, bộc phát ra ngập trời chiến ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.